Nhiếp hồn vương phi, chương 30, nam nhân thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bao nhiêu kim tệ? Thiếu nữ nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, sẵng giọng nói. Ngươi cùng tới làm cái gì, dù sao ngươi cũng mua không nổi. Mạc tiểu thư, 50 vạn kim tệ. Nhìn đến là Mạc gia nhị tiểu thư Mạch Tiêu Huyết, giọng điệu tiểu nhị trở nên khách khí chút, dù sao Mạc gia ở Hoàng Thành cũng có quyền thế. Mạc Tuyết vừa nghe ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái ma pháp trượng này quý như vậy, trong nhà nàng tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng mà nàng không phải người được gia tộc sủng ái, muốn nàng một lần xuất ra nhiều kim tệ như vậy thật sự là có chút cố hết sức. Tiểu nhị vừa thấy Mạc Tuyết do dự, lập tức tiến lên cười nịnh nói. Mạc tiểu thư ngươi có điều không biết, ma pháp trượng trong tay tiểu thư được lấy từ tay Đông Phương Đại Sư, chẳng những được khảm một viên ma hạch bát giai, lại chọn lâm lang mộc thế gian khó cầu, có thể nói là cực phẩm bên trong cực phẩm. Mạc Tuyết nghe vậy trong lòng cả kinh, lâm lang mộc nàng không ngạc nhiên, nhưng này là Đông Phương Đại Sư rèn, quả thực quá khó khăn, nguyên bản bản thân chính là đơn thuần cùng người kia thưởng, hiện tại xem dần có hứng thú với cây pháp trượng này rồi. Phải biết rằng, vũ khí của Đông Phương gia có bao nhiêu chân quý, dù cho nàng có lấy hết kim tệ của bản thân ra để mua nó cũng không tiếc, vì thế cắn răng nói. Ta mua, tiểu nhị nghe vậy, trên mặt quả thực nở hoa, ma pháp trượng này để ở đó đã lâu chỉ vì giá cao mà mọi người chỉ nhìn chứ không mua, hiện tại rốt cục có người muốn mua, tiểu nhị khẩn cấp cầm ma pháp trượng chuẩn bị giúp nàng đóng gói. Bên người lại truyền đến một thanh âm thanh lãnh. 80 vạn, Mạc Tuyết nhíu mày nhìn nha đầu trước mặt không chớp mắt, tâm tình rất khó chịu, nhìn bộ dạng của Lam Ảnh Nguyệt lấy đâu ra 80 vạn kim tệ, nàng dám khẳng định nàng ta chỉ muốn tranh cãi với mình. Tiểu nhị vừa nghe vậy, đảo mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái, nhìn thấy y phục trên người Lam Ảnh Nguyệt mộc mạc không giống người có nhiều kim tệ như vậy, sao có thể so được với Mạc Tuyết đại kim chủ này, vì thế ghét bỏ nói. Tiểu quỷ đứng sang một bên đi, ngươi cho rằng đi trên đường cái cũng có thể nhặt được kim tệ sao, 80 vạn đấy ngươi trả được không? Xung quanh dần dần có rất nhiều người đến xem, bọn họ không có hảo ý đánh giá Lam Ảnh Nguyệt, một thân mộc mạc đứng trong đám người có hơi không hợp. Quả thực là chê cười, không cần nói là 80 vạn kim tệ, ta thấy ngay cả 80 kim tệ, nàng cũng không trả nổi. Một thanh y thiếu niên cười nói, người xung quanh nghe vậy cười rộ lên, thật sự không biết lượng sức mình, không có tiền còn học đòi người khác ra vẻ ta đây giàu có, ngươi cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Lam Ảnh Nguyệt liếc nhìn ánh mắt châm chọc của mọi người, nàng thật sự không có tâm tư cùng mấy người ngu ngốc này lắm miệng. 80 vạn, ngươi có bán hay không? Lam Ảnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bán, nhưng trước khi lấy ngươi phải đặt ngân lượng trước. Tiểu nhị rất khó chịu với Lam Ảnh Nguyệt, không có nàng, bản thân hắn đã bán được vũ khí này rồi. Mà pháp trượng này là của ta. Mạc Tuyết không nghĩ tới tiểu nhị lại thay đổi nhanh hư vậy, nóng nảy nói. Ngươi vừa thành giao với ta. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày cười nói, ngươi còn chưa trả kim tệ cho họ, dĩ nhiên họ sẽ bán cho người trả giá cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười khiêu khích của Lam Ảnh Nguyệt, Mạc Tuyết thật sự giận dữ, chỉ bằng một nha đầu đáng chết kia cũng xứng có được đồ nàng muốn sao? 100 vạn, Mạc Tuyết cắn răng nói. Tiểu nhị quả thực không tin vào lỗ tai mình, 50 vạn cũng đã là cao rồi, không nghĩ tới hiện tại giá còn được nâng lên gấp đôi, hắn quả thực mừng rỡ đến nỗi miệng không khép lại được. Chật chật giá cao, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, Mạc tiểu thư quả nhiên là tài đại khí thô, chiếm được ma pháp trượng Mạc Tuyết cũng không cao hứng nổi, bởi vì nàng phải trả tận 100 vạn. Bản thân nàng căn bản không có nhiều kim tệ như vậy, nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng, trước mặt nhiều người như vậy nàng không thể đổi ý, nhìn Lam Ảnh Nguyệt xoay người bước đi, Mạc Tuyết lập tức cười nhạo nói. Ha ha, không có tiền không cần đến tự rước lấy nhục. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu, nhìn Mạc Tuyết đang đắc ý giạt rào nói. Ta cũng sẽ không bỏ nhiều ngân lượng như vậy để mua một món đồ bỏ đi. Người chung quanh nghe nàng nói xong, xem thường trong mắt càng sâu, bản thân không có ngân lượng thì thôi lại còn nói pháp trượng là đồ bỏ đi, quả thực là làm cho người ta khinh thường. Người nói ma pháp trượng này là đồ bỏ đi. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới đi tới cửa, phía sau lại truyền đến một thanh âm dễ nghe, nàng quay đầu lại, nhìn thấy được một nam tử khoảng 20 mấy tuổi đang đứng ở bậc thang lên lầu. Chỉ thấy hắn một thân bạch y, làn da tuyết trắng, đôi đồng tử đen như mun, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhợt nhạt mang theo bệnh trạng, cả người nhìn qua có chút phiêu miểu, giống như đứng bên trong mây mù, không rõ ràng. Lam Ảnh Nguyệt cứ như vậy nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, nàng đối với nam nhân xa lạ trước mắt này lại sinh ra cảm giác thân cận. Tiểu nhị vừa thấy nam tử xuất hiện, sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn không nghĩ tới trưởng quầy lại đột nhiên xuất hiện vào hôm nay, nhưng lại bắt gặp trường hợp này, vì vậy hắn lập tức trút giận lên đầu Lam Ảnh Nguyệt. Tiểu quỷ này ngay cả một chút kiến thức cũng không biết, còn nói cái gì. Mọi người bị diện mạo cùng khí chất nam tử mới xuất hiện này làm cho kinh diễm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua chủ nhân vũ khí phường này, nhìn thái độ của tiểu nhị, chỉ nhìn khí độ thôi cũng khẳng định được hắn không phải người bình thường. Mà nha đầu không biết sống chết kia lại chê đồ ngay trước mắt ông chủ, quả thực không muốn sống nữa. Nhưng mà, bọn họ thật không ngờ tới, nam tử kia lại nở nụ cười cúi đầu mở miệng nói. Đúng, rất vô dụng. Mạc Tuyết vừa mới từ đắm chìm trong mỹ mạo của nam tử tỉnh lại, cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, nàng nhìn ma pháp trượng trong tay, liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, nàng lấy 100 vạn mua một đồ bỏ đi sao. Nhưng mà mặc kệ mọi người nhìn thế nào, thì ma pháp trượng kia vẫn là cực phẩm, không biết vì sao nam tử lại nói đó là đồ bỏ đi, nam tử nhàn nhạt đảo qua mọi người, dừng trên người Mạc Tuyết. Mạc Tuyết kinh hoàng, mặt đỏ tai hồng, bản thân bất lực. Dù cho binh khí có tốt đến đâu, ở trong tay người vô dụng cũng trở nên vô dụng. Nam tử cười nhìn Mạc Tuyết cũng không biết lời nói của mình đả thương người cỡ nào. Thể loại giết âm ca cần vũ khí là đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tuyết giống như nghe được cõi lòng mình tan nát, nàng cùng với nam nhân như thiên tiên trước mắt này cũng chỉ mới gặp mặt một lần, vì sao muốn nhục nhã nàng như vậy? Ngươi, đi theo ta. Nam tử nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi lên lầu. Tuy rằng hắn không chỉ rõ là ai, nhưng Lam Ảnh Nguyệt lại biết, hắn nói nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lam Ảnh Nguyệt người bước lên lầu, nàng vừa mới bước đến bậc thềm lầu 2, mọi thanh âm xung quanh lập tức biến mất, chỉ nghe được vài tiếng chim kêu, giống như bước vào một thế giới khác. Lam Ảnh Nguyệt đã từng gặp kết giới, cho nên cũng không giật mình, nàng chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy người nọ ngồi dưới đất chậm gì gì ngâm trà. Không hiếu kỳ vì sao ta gọi ngươi đi lên đây sao? Nam tử cúi đầu, ngón tay thon dài tao nhã hướng bên cạnh chén trà, ý bảo nàng ngồi xuống. Lam Ảnh Nguyệt cũng không ngại ngùng, đi qua ngồi an vị, không chút để ý đánh giá xung quanh. Nhưng mà, nàng còn chưa ngồi ổn định, trước mắt lại vèo một đạo hư ảnh, nàng tập trung nhìn vào, một trường cung màu đỏ cư nhiên đứng trước mặt nàng, quanh thân tản ra hồng quang, mơ hồ run run. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, hay này là cung hoàn thành tinh? Nam tử lại nở nụ cười, thanh âm mềm nhẹ bất khả tư nghị. Hồng Nhi, khiêm tốn một chút, cách chương.